Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Mọi người bắt đầu so luyện công a. Cái này Hứa huấn luyện viên vừa về đến, liền để nhân viên tiếp tân kết thúc thả dạy học phiến. Mà Phương Ninh vậy lần nữa lên đài đi nghiệm chứng hắn nguyên khí tu luyện tư chất. Lần này liền không có lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn tiến vào trong dương, Hứa huấn luyện viên đóng lại dương môn, sau đó điều chỉnh số lượng. 2 phút đồng hồ về sau, Phương Ninh đi ra, một mặt bình tĩnh, hắn vừa rồi đã tại trong dương nghe được. Nguyên khí mẫn cảm trình độ bình chắc, C cộng cấp, nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình chắc. C cộng cấp, chúc mừng, tà bàn rốt cục lại ra một cái không sai biệt lắm nhân vật. Ngươi ngồi trở về đi, Phương Ninh đồng học, xem ra là bị Phương Ninh hố quá sức. Hứa huấn luyện viên chỉ từ tốn nói 2 câu, liền để Phương Ninh trở về. Phương Ninh tự nhiên không chút hoang mang trở về ngồi. Tu luyện tư chất không coi là nhiều cao, nhưng vẫn còn so sánh vừa rồi Ngụy Hạ mạnh hơn một chút đến. Không tính ném hệ thống đại gia mặt a, kế tiếp bị Hứa huấn luyện viên thét lên người, liền là cái kia khoảng 40 tuổi viền vàng mắt kính trung niên nhân. Tên là Trịnh Đường, nguyên khí mẫn cảm trình độ bình chắc, B cộng cấp, nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình chắc. B cộng cấp, đám người sau khi nghe được đều rất khiếp sợ, bao quát Phương Ninh ở bên trong. Hắn nhà mình có hệ thống đại gia mỗi ngày cho bồi bổ, nhưng thời gian quá ngắn, đẳng cấp mới 10 tới cấp, thêm căn cốt điểm số còn không nhiều. Song C cộng bình thường, không nghĩ tới cái này trung niên gã đeo kính Trịnh Đường chỉ bằng vào tự thân. Vẫn là hơn 40 năm tuổi, đi lên liền có thể đạt tới song B cộng tình trạng. Bọn hắn nghĩ đến lần này chỉ sợ cái kia không coi ai ra gì Hứa huấn luyện viên, chỉ sợ cũng sẽ khiếp sợ phi thường đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn đều muốn quá nhiều. Cái kia Hứa huấn luyện viên vừa mới bị Phương Ninh hố một đi, bình tĩnh một trận, lúc này đại khái vết sẹo một tốt, thói cũ nặng manh, hắn không chỉ có không có chấn kinh, ngược lại một mặt nói khoa trương lấy, song cấp B, còn đều là cộng, Trịnh Đường tiên sinh, ta thật là muốn chúc mừng ngài về sau bước vào 2B tuyển thủ hàng ngũ. Với lại ngài vẫn là độc nhất vô nhị 2B tăng cường hình. Cái trước có cùng loại dạng này độc nhất vô nhị nguyên khí tu luyện tư chất. Hiện tại đã tu luyện tới rất đáng sợ tình trạng. Ngươi muốn biết hắn là ai a? Ngoặc kép, cái này nha miệng vẫn là độc như vậy. Chung quanh có một ít người thấp giọng tại cười. Đương nhiên nhiều người hơn căn bản cũng không có cười, bởi vì cái này cho cười vậy cấp quá thấp một chút. Lấy bọn hắn hàm dưỡng còn không đến mức phát cười. Cười người cũng không có cái gì ác ý. Đám người còn đều là hâm mộ chiếm đa số. Trịnh Đường vừa đỡ mắt kính, một chút cũng không có sinh khí dấu hiệu. Nhìn về phía đối phương ánh mắt bên trong ngược lại có chút thương hại. Trong giọng nói rất có lễ phép trả lời. Xin ngài chỉ giáo. Hứa huấn luyện viên, tên hắn ta không dám nói, nhưng có thể nói một chút hắn tư chất, dù sao đây không tính là bí mật. Hắn nguyên khí mẫn cảm trình độ bình chắc, cấp S, nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình chắc, cấp B, cho nên tên gọi tắt SB hình nguyên khí người tu luyện. Ha ha, cho đến nay dạng này tư chất chỉ có hắn như thế một cái. Các ngươi về sau có thể hảo hảo tâm sự. Ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng xem ở phần này nguồn gốc bên trên, làm không cẩn thận ngươi còn có thể trở thành hắn đồ đệ tới. Vậy ngươi đã có thể phát tài rồi. Trịnh Đường tựa hồ một điểm không có nghe hiểu đối phương trong giọng nói trêu chọc, mà là tiếp tục gật đầu nói: cảm ơn ngài chỉ đạo. Nếu có cơ hội, mời nhất định đem vị tiền bối này giới thiệu cho ta. Hứa huấn luyện viên lay động đầu. Cát, không có ý nghĩa ra hòa. còn lại liền không có chút rung động nào. Rất nhanh 30 người khảo thí toàn bộ kết thúc, có tu luyện tư chất không ngoài sở liệu, chính là ba cái đã thức tỉnh dị năng người. Đám người ngược lại là vậy không có cái gì đại thất vọng. Dù sao có thể tu luyện vẫn là số ít, thì rớt nhiều người, mọi người luôn luôn có thể lẫn nhau an ủi. Tu luyện tâm tính khảo thí muốn thả đến ngày mai tiến hành. Giữa trưa nghỉ ngơi ăn cơm, buổi chiều 2 đốt khóa. Cái này Hứa huấn luyện viên cuối cùng nghiêm chỉnh lại, bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu cơ sở tu luyện tri thức. Mặc dù nội dung tương đối giản lược nhưng vẫn tương đối hệ thống toàn diện. Bất quá càng nhiều là nói cho hắn biết nhóm một chút tu luyện cần thiết cơ sở vật liệu. Tỉ như một chút hy hữu dược liệu, một ít đặc thù đồ ăn chủng loại muốn thế nào kinh doanh gieo trồng. Còn có những địa phương nào thích hợp gieo trồng những vật kia. Có thể hiện tại liền sớm mua lại dự trữ, chí ít trước làm tốt cơ sở kiến thiết. Đám người nghĩ thầm, dạng này mới đúng không? Chúng ta cũng không phải dùng tiền tới bị khinh bỉ, lại không nghĩ rằng cái này Hứa huấn luyện viên đã sớm hạ quyết tâm. Kể xong cái này một ngày khóa về sau, liền muốn từ chức bế quan đi luyện công. Vào lúc ban đêm, Phương Ninh, Triệu Tổng, còn có Lưu Mập Mạp, ba người cùng một chỗ ăn cơm. Bọn hắn lẫn nhau hàn huyên trò chuyện hôm nay đi học thu hoạch. Lại hẹn xong trở lại Tề Thành sau liền lại tụ họp một lần. Cân nhắc thế nào vậy cả một người tu luyện ngành nghề đầu tư hạng mục. Chuẩn bị tương lai, đương nhiên Phương Ninh đối với đầu tư cái gì nghe không hiểu. Chỉ là bồi tiếp nghe một chút mới mẻ thôi. Dù sao đến lúc đó xuất tiền ném một cỗ chính là. Dù sao hệ thống đại gia cũng cần cái kia chút tu luyện vật liệu. Mà lại là bao nhiêu đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Không sợ hội lãng phí sản xuất. Nói xong những sự tình này về sau, ba người liền trở về riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Hai người khác làm gì Phương Ninh không xen vào. Dù sao hắn là không thể nào ngủ sớm như vậy. Hắn đem thân thể ủy thác quản lý cho hệ thống đại gia khắc khổ bế quan tu luyện. Mình ý thức liền lập tức liền lùi về hệ thống trong quán internet. Lúc này hắn cũng không có chơi game. Hứa huấn luyện viên cái này đầu độc xa ngược lại không có kích thích đến hắn. Dù sao cũng là đối phương xui xẻo. Mà cái kia ba bộ dạy học phiến thật là kích thích đến hắn. Nhất là không có thả cái kia một bộ. Một cái liền để hắn nhớ tới trước kia vô ý nhìn qua rất nhiều khó giải phim kinh dị. Nếu là hắn còn cố ý chơi game, mới gọi một cái tâm đại. Đáng tiếc tâm hắn còn không có lớn đến cảnh giới nhất định. Ban ngày học không ít cơ sở tu luyện tri thức, dựa vào hiện tại cường đại trí nhớ. Chỉ là nghe một bản liền toàn ghi lại. Hiển nhiên cái này Hứa huấn luyện viên tinh thần nghề nghiệp vẫn là có. Rằng kiến thức chuyên nghiệp không có làm giả. Phương Ninh lần này lại nâng lên Bồ Đề chân quyết. Đến, liền không có trước đó như vậy xem thiên thư cảm giác. Dần dần bắt đầu nhập môn. Nhìn xem hắn cũng có chút hưng phấn. Nghĩ thầm, ta bên ngoài có hệ thống đại gia toàn bộ hành trình ủy thác quản lý. Bế quan đang luyện công. Mình ý niệm lại đang luyện công. Đừng nói trước hiệu suất như thế nào. Chí ít tương đương với hai người đồng thời luyện. Tại đơn thuần lực lượng trong quá trình tu luyện thế nhưng là dẫn trước người khác một bước dài. Phương Ninh luyện công luyện được có chút hưng phấn. Người nào đó cũng muốn đi luyện công. Huấn luyện viên lầu ký túc xá bên trong. Cái nào đó giáo viên trong phòng. Một chiếc điện thoại Lý Chính truyền đến tiếng gầm gừ. Trên chiến trường, người đây chính là đào binh hay là sử bán? Hừ, ta hiện tại đều có thể bị một người bình thường làm cho thổ huyết. Người huấn luyện viên này ta còn có mặt mũi làm. Còn có người nghe ta. Ta muốn trở về tiếp tục bế quan luyện công. Lần này không luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ta là sẽ không ra tới lẫn vào cái này chút việc vặt vãnh. Tận lãng phí thời gian của ta. Ngươi đi, ngươi cánh thật là cứng rắn. Ngươi biết không, coi như ngươi tư chất còn cao hơn ta. Muốn luyện đến cảnh giới kia, cũng muốn ít nhất 10 năm. Cho nên ta hiện tại càng không thể lãng phí thời gian a. Miễn cho cuối cùng ngay cả ngươi đều đuổi không kịp, càng đừng nói cái gì Bạch gia lão tổ. Hắn nhưng là cùng nhà ta từng có, ta không hào hào luyện luyện, hiện tại nôn điểm huyết vẫn là nhẹ, bị hắn bắt được, cần phải mất mạng, ta nói không lại ngươi. Tốt, hiện tại còn không phải thời gian chiến tranh cơ chế, ngươi lại chuyển thành học viện giáo viên, không phải một đường nhân viên chiến đấu. Theo quy định ngươi thật cứng rắn muốn từ chức, ta ép không được ngươi, nhưng ngươi nghĩ kỹ. Ngươi cái này từ chức phê chuẩn xuống tới, liền là triệt để tiến vào giám sát sổ đen, không thể lại tiến chân tướng tổ chức vẫn là nhẹ, đem ngươi nhốt cả đời cũng có thể. Đến lúc đó ngươi liền cả một đời an tâm, Bạch lão nhi tuyệt sẽ không đi cái chỗ kia tìm ngươi. A, thật đáng sợ như thế, nếu không lão gia tử ngươi cho mở cửa sau, làm việc thiên tư một đi. Làm cho ta cái ngừng củi giữ trước được chứ. Ta ban ngày tìm Tử Sơn chữa thương muộn một chút. Hiện tại thương thế tái phát, thực sự khó mà tiếp tục bản chức làm việc rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn thật thụ thương, cái miệng kia liền trung thực. Thật thật, ta hiện tại còn tại thổ huyết bên trong. Không tin, ta chụp kiểu ảnh phiến cho mẹ ta nhìn. Đi, ngươi bây giờ thật là có thể. Cái này ngừng củi giữ chức ngươi không thể thực hành được nữa. Ta là không sẽ cho ngươi phê. Ngươi nếu là vụng trộm làm, về sau cũng đừng hòng lại tiến hứa ra môn. Cát, ngươi uy hiếp ta vậy dùng điểm cho mới được không? Ngươi nói không phê liền không phê. Chân tướng tổ chức ngươi lão hứa nói còn không tính. Ngươi nói không tiến liền không tiến. Nói xong giống ngươi ở nhà liền có thể làm chủ như thế. Ngươi, ngươi thật là muốn tức chết ta là không? Khác, cũng đừng, ngài thế nhưng là ta đặc huấn học viện dơ cao thiên một chủ. Định hải thần châm, nơi này có thể rời đi ta, cũng không thể rời đi ngài a. Cũng đừng lúc này bị ta tức ngã a. Vậy ta thế nhưng là chết trăm lần không đủ, thật vào không được hứa ra cửa. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta, ta không quản được ngươi. Hứa Vệ Hoa để điện thoại xuống, ánh mắt băng lãnh, đừng nhìn cùng lão gia tử tranh cãi nhắc đến thoải mái. Nhưng trong lòng của hắn lại là ứ đọng một cỗ lửa. Cái kia đại thần bản thể là long, nhất thời không sánh bằng còn bình thường. Nhưng người ta trong lúc vô tình che chở người thế mà đều có thể làm cho mình cắm như thế một ngã. Nhào, ném lớn như vậy mặt. Cái này hơn 30 năm thật mẹ nó sống vô dụng rồi. Ta nguyên khí tu luyện tư chất thế nhưng là xong a. Cái này chính khí thế mà thật như vậy hung ác. Đây vẫn chỉ là thần châu người tâm niệm lực một loại cỗ hiện hình thức mà thôi. Mạnh nhất loại kia còn không có ngoi đầu lên. Trách không được Bạch gia lão nhi muốn đi ra ngoài tự lập nhất tộc đi. Cũng muốn ngưng tụ một tộc nhân tâm niệm lực. Thật là cáo già, ta làm sao mẹ nó lúc ấy liền không hiểu được, còn đi theo một đám ngu xuẩn cười nhạo hắn nửa ngày. Ta cũng là không tin, ta đem hứa ra độc môn công pháp luyện đến đỉnh điểm nhất. Thanh lão gia tử vậy vượt trên một đầu đi, lại lĩnh ngộ được một bước kia, còn ép không qua cái này chính khí, người tâm niệm lực đi. Mặc dù 10 điểm cấp thiết muốn phải lập tức luyện công. Nhưng Hứa Vệ Hoa còn có lý trí, biết cái trạng thái này xuống dưới luyện công, liền là cùng muốn chết không sai biệt lắm. Các loại ngày mai tìm người xong xuôi tạm thời cách chức thủ tục. Làm xong cái này chút việc vặt vãnh lại nói, hắn từ trong phòng lật ra hai chai bia. Bình thường hắn là tuyệt đối không động vào bất luận cái gì rượu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có cái đồ chơi này có thể làm cho hắn trước ngủ một giấc tỉnh táo một chút. Phương Ninh nhìn xem, bồ đề chân quyết, thấy hăng hái, cảm giác lại có mấy tháng. Không sai biệt lắm có thể học hội phía trên một hạng bản sự. Lúc này hệ thống đại gia mở miệng. Hệ thống, không có mở hệ thống địa đồ liền là phiền phức. Tới tòa thành lớn này thì đều 2 ngày, có thể tính đợi đến một cái quái. Phương Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng buông xuống bí tịch. Hắn lật ra hệ thống địa đồ xem xét, lúc này trên bản đồ vẫn là đen kịt một màu, nhưng có một cái đỏ bên trong mang theo sâu màu đen đặc chấm tròn liền giấu ở vị trí của mình phụ. Cạn, chỉ sợ sẽ không vượt qua mấy mét. Cái khác liền lại cũng không thấy được gì. Chỉ thấy hệ thống trong địa đồ cảnh tượng này. Hắn liền có chút chết lặng. Cũng không dám tùy tiện liền mở hệ thống thị giác đi xem. Chỉ e nhìn thấy một cái Sadako đi ra. Hắn còn không làm mấy ngày ác mộng. Phương Ninh thanh âm có chút run rẩy. Nó cái là cái dạng gì quái? Đáng sợ không? Hệ thống đại gia thế nhưng là không có cái gì sợ hãi tự giác. Giải thích nói, nó không có cái cố định hình tượng. Đối nhân loại các ngươi tới nói đương nhiên là đáng sợ lớn. Người bình thường đụng tới trực tiếp tất sát. Bất quá ngươi bây giờ không cần sợ nhỏ. Nó đã tại phụ cận vòng vo tầm vài vòng A. Vậy tìm không thấy ngươi ở chỗ nào. Chính đang ngẩn người bên trong. Chờ một chút nhìn, ta muốn quan sát hạ nó có hay không đồng bọn. Không có địa đồ không dễ bắt quái. Phát thêm hiện một cái là một cái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.